cả đời chỉ yêu em, chương 1268, đón tiếp không được tốt. Góc truyện audio.com, người đàn ông khôi ngô kia lúc này mới gật đầu trở lại, mắt điếc tai ngơ với căn phòng tràn ngập tiếng cầu xin tha thứ đến tâm tê phế liệt ở phía sau Lục Tân Nam, phảng phất như đã tập mãi thành quen. Điếu thuốc trong tay Lục Tân Nam đã hút hết, anh ta bỏ lại đầu mẩu thuốc lá. Tia lửa nhỏ vụn tung tóe đầy đất, anh dẫm diệt chấn hương tinh thần, kéo cánh cửa phía sau ra. Một đám người kêu thảm thiết cầu xin tha thứ nghe vô cùng âm u khủng bố, khiến cho người ta cảm thấy như là đã đến địa ngục. Lục Tân Nam vẻ mặt lãnh đạm đóng cửa lại, đi vào con đường được vải plastic phủ kín dẫn vào một căn phòng. Bên trong có 13 người đàn ngoại quốc bị treo lên trên, máu me khắp người, máu chảy xuống theo mái tóc cùng cánh tay, giống như là gia súc. Đợi làm thịt cả người bọn họ bị dây thừng treo lơ lửng, thân thể vì thế mà không thể khống chế cứ vậy xoay tròn. Tấm vải plastic trên mặt đất có móng tay, có hàm răng. Còn có da thịt, mùi máu tanh ngập trời. Thấy Lục Tân Nam đi vào, mấy người động thủ thẩm vấn thở hổn hển lui lại. Tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu rên thống khổ vang lên, đan xen với nhau. Ánh mắt của Lục Tân Nam đảo qua 13 người đàn ông ngoại quốc đang thoi thóp thần thái hờ hững ngồi ở trên ghế dựa, hai chân trùng điệp xin lỗi, không chào hỏi một tiếng liền đem các người đều mời tới. Có người quen biết, có người khả năng không quen biết, dù sao các người là hai nhóm người. Chỉ là các người đến Hải Thành lâu như vậy rồi, cũng phải thật tốt nói chuyện với các người, bằng không thì tôi luôn cảm thấy mình không có tận tình chức vụ chủ nhà. Nhưng mà thời gian của tôi lại rất quý giá, cho nên liền đem các người cùng nhau mời tới đây. 13 người bị treo ngược, có người đã cuộn tròn nắm đấm lại, con mắt của Lục Tân Nam nheo lại, hướng về phương hướng của người kia nhìn lại, nháy mắt với thủ hạ đang đứng ở bên cạnh mình. Cách chương,